Chương 95, dài dòng dọt những ngày qua thần. Làm dù gì ở thật cầm trong cơ thể bạo phát sau đó, ạ mạ nổ cũng đã bị lột thành một chỉ tiểu bạch thỏ, đem chính mình không phòng bị chút nào tư thế hiện ra ở dù gì mắt. Dù gì nhẹ nhàng rời khỏi mềm yếu thành một bãi bùn nhão vậy lấy thật cầm thân thể, xoay người đi tới ạ mạ nổ thân, dùng đầu gối đính khai bắp đùi của nàng sau, vừa nhẹ nhàng ma sát nàng giữa bắp đùi mảnh nhỏ ướt át dài đất, một bên hôn nàng gò má cùng môi. Ạ mạ nổ phún ra nhiệt khí thổi tới dù gì mặt, phân phó hô hấp bị hắn tham lam hút vào trong miệng, thiếu nữ độc hưu chính là trong veo mùi vị, giống như là tinh khiết nhất suối. Một tay nắm ngực nàng một đoàn mềm mại, vuốt vuốt đỉnh phong viên kia tiểu hồng đầu, dù gì thuần thục kệ ra ạ mạ nổ hàm răng, xâm nhập trong miệng của nàng bộ phận bắt đầu tàn phá. Nước miếng của hắn ở tác dụng của trọng lực quần quận không dứt chảy vào ạ mạ nổ trong miệng, sớm đã động tình ạ mạ nổ bất an dây rùa. Hai người dính chặt vào nhau da thịt lẫn nhau ma sát, sản sinh càng thêm nóng rực nhiệt độ, đốt lưỡng người khát vọng trong lòng. Dù gì vừa mới ở thật cầm trong cơ thể bạo phát vật lập tức khôi phục tinh thần, đè ở ạ mạ nổ bụng dưới, dính như keo dịch thể thoa khắp của nàng da thịt. Cảm thụ được đỉnh tại chính mình bụng cái kia nóng bỏng vật thể, ạ mạ nổ phát ra dồn dập thở dốc, ngực cũng chập trùng kịch liệt lấy. Dù gì hôn một phen môi của nàng sau, ngẩng đầu nhìn thẳng trong mắt của nàng. Trong bóng đêm, hắn con mắt phảng phất lưỡng khỏa ngôi sao, tản ra hào quang óng ánh. Ạ mạ nổ, có thể chứ ừ, tiền bối, yêu ta đi. Ạ mạ nổ mở to một đôi ướt át mê ly đôi mắt, chủ động ôm cổ của hắn, đồng thời mặt hai chân cũng cực lực xa nhau, đem đi thông chính mình chỗ trọng yếu nhất con đường không giữ lại chút nào mở rộng ở dù gì hung khí phía trước. Dù gì ngón tay của êm ái xẹt qua ạ mạ nổ gương mặt, thân thể hơi chút rời. Đem đã khó có thể đè nén xung động để đến ạ mạ nổ ướt át rắn chắc cửa vào, nhẹ nhàng nghiền nát một cái lần, ở thỏa thích chân sau đó, nhắm ngay trung tâm lom xuống dùng sức đỉnh đầu, mạnh đâm vào chỗ sâu nhất. Phốc phốc kèm theo vật gì vậy bị đâm thủng qua thanh âm, ạ mạ nổ phát sinh a hét thảm một tiếng, tứ chi dường như bạch tuộc một dạng dùng sức quấn ở dù gì thân thể bởi vì trước nay chưa có đau đớn mà kịch liệt co quắp. Dù gì cảm thấy mình thân thể tựa hồ bị hút tới một cái sâu thẳm ôn nhuận chỗ, thoải mái hắn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn cúi đầu nhẹ mổ lấy ạ mạ nổ gương mặt, dùng đầu lưỡi lau đi khỏe mắt nàng nước mắt. Nào đó bộ phận liền thâm nhập, thẳng đến ạ mạ nổ chỗ sâu nhất, cảm thụ được của nàng chặt chẽ cùng mềm mại. Ạ mạ nổ hơi thở hổn hển, may mắn trước sớm đã trơn, cho nên như tê liệt đau đớn chỉ có vừa mới bị đâm vào trong nháy mắt đó, sau đó chỉ là có chút căng đau cùng ngứa. Nhạy cảm sâu trong thân thể bị cắm vào một cái lửa nóng dị vật, đương nhiên sẽ cảm thấy không thích dùng. Cảm giác được ạ mạ nổ thân thể dần dần thả lỏng đến, bên trong cũng biến thành ướt át, dù gì bắt đầu cố gắng di chuyển phần eo, ôn nhu ma sát bên trong thân thể của nàng sườn. Ạ mạ nổ thân thể run lên, nhẹ nhàng ôm dù gì hông của chi, tựa hồ chuẩn bị ở cảm thấy thống khổ thời điểm lập tức ngăn lại hành động của hắn. Bất quá dù gì đối với loại này chuyện kinh nghiệm đã cực kỳ phong phú. Hơn nữa, vô luận là xa nạ vẫn là hệ cát, bề ngoài đều so với ạ mạ nổ càng thêm tuổi nhỏ, như thế nào để thân thể mảnh khảnh nữ hài giảm thiểu đau đớn, đồng thời cảm thấy vui sướng, hắn kỹ xảo nhưng là đã tương đương thuần thục rồi. Ạ mạ nổ vóc người tuy là nhỏ nhắn xinh xắn, có thể dù sao cũng là một học sinh trung học đệ nhị cấp, mà cổ tổ ngộ hạ các nàng, nhưng là ở trong nước, liền trở thành dù gì nữ nhân. Hắn dùng ba cạn một sâu phương thức nhẹ nhàng ra vào lấy ạ mạ nổ thân thể, tại hắn phát ra từ nội tâm ôn nhu động tác, ạ mạ nổ rất nhanh liền cảm thấy trong đó vui vẻ. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, thật giống như nhỏ nhẹ điện lưu, một lần lại một lần kích thích của nàng mỗi một tế bào, để cho nàng phát ra vui thích hừ nhẹ. Ừ Ngô Thiển thường chấp chỉ động tác, bắt đầu chậm rãi nhanh hơn, ạ mạ nổ thanh âm cũng dẫn theo một loại mập mờ tình dục mùi vị, bị động thân thể cư nhiên nhịn không được. Bắt đầu đón ý nói hùa dù gì va chạm. Bất chi bất giác, trong phòng lần thứ hai tấu khởi một hồi hòa lẫn tiếng nước cùng tiếng đánh chương nhạc, nam nhân và nữ nhân rên rỉ thở dốc, chính là chỗ này chương nhạc ca khúc, huyện chuyển động nhân. 10 phút sau, vừa mới mất đi lần đầu tiên ạ mạ nổ, đầu tiên nên đón tuyệt vời sóng chiều, treo đến rồi vui sướng đỉnh phòng, thân thể chợt run lên, thật chặt cuốn lấy dù gì thân thể, để hắn để tại chính mình chỗ sâu nhất cao chiều. Cố kỵ ạ mạ nổ cái này là lần đầu tiên, dù gì ở ạ mạ nổ ở chỗ sâu trong dùng sức đỉnh mấy, cũng lập tức bạo phát ở trong cơ thể nàng. Nhẹ nhàng đặt ở ạ mạ nổ mềm mại thân thể, dù gì hôn môi của nàng, hưởng thụ vui sướng dư vị. Ả Mạ Nộ bị mãnh liệt vui vẻ một kích, biến thành mở mịt luống cuống cha nở dê thà y, trong mắt ướt át không có có một tia tiêu cự, chỉ là tùy ý dù gì bài bố. Nhìn nàng vi na y quân hái bộ dáng khả ái, dù gì còn đang kéo dài bùng nổ cái địa phương tiếp tục bành trướng. Mang ra khỏi một luồng bọt nước, dù gì đem Ả Mạ Nộ lật người đặt tại giường, từ phía sau lần nữa tiến vào thân thể của hắn, bắt đầu rồi vòng thứ hai tiến công. Còn không có từ cái loại này cảm giác tuyệt vời bên trong tỉnh hồn lại Ả Mạ Nộ, lần thứ hai cảm thấy thân thể trở nên phong phú đứng lên, không kiềm hãm được phát ra càng thêm khả ái thở dốc. Dương phát sinh kéo kẹt tâm thanh, ở ban đêm yên tĩnh, không ngừng quanh quẩn. Cách ly thiên minh, còn có một đoạn thời gian rất dài đây ngày thứ hai sớm, thần thanh khí sảng dù gì thật sớm đã thức dậy. Bị hắn rằng có một đêm Ả Mạ Nộ vẫn còn ngủ say, trên đường thật cẩm cũng bị dù gì lấy mấy lần. Đồng dạng không có tỉnh. Rửa mặt xong sau, dù gì đi tới lầu, sáng sớm đang chuẩn bị bữa ăn sáng Ả Kỳ có chứng kiến hắn sau, khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Dù gì, tối hôm qua thanh âm rất lớn a, xin lỗi, ngươi nghe chứ dù gì đi tới Ả Kỳ có bên người, một tay vòng lấy eo của nàng, tay kia thì từ mặt tiến vào của nàng đáy quần, cách tầng kia thật mỏng vài vóc vuốt ve mảnh nhỏ mềm mại chỗ, nói rằng, không có khả năng nghe không được đi chỉ cái xạ vỗ tới dù gì tại chính mình thân tứ ngược tay. Không muốn tắc quái, nầy ưu kỷ vẫn chưa rời giường chứ, đi tìm nàng đi ở dù gì môi hôn một, chỉ cái xạ xoay người về tới chủ phòng. Dù gì tiếc nuối nghe ngón tay thơm, xoay người lại trở về lầu. Nầy ưu kỷ căn phòng đã khôi phục ban đầu dù gì vừa tới lúc đó, bày đầy các loại đồng hồ báo thức. Rõ ràng mỗi ngày đều sớm có ta tới gọi giường, bất chi bất giác. Nầy ủ kỳ lại đem các loại bị thu đồng hồ báo thức xiêm áo đi ra. Quả nhiên, nầy ủ kỳ có cất giấu đồng hồ báo thức mê đi. Nhìn ôm con kia hết gan tĩnh ngủ ở giường nầy ủ kỳ, dù gì đi tới. Dùng cùng thường ngày phương thức, đem nầy ủ kỳ đánh thức.